Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 15-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, không sao đâu, anh có chạy trốn hay không không quan trọng. Nhưng tôi muốn biết điều này. Anh có biết tôi không? Thật kỳ lạ, tôi nghĩ anh biết tôi ngay cả khi tôi mới nhìn thấy anh lần đầu tiên trong cuộc đấu giá hôm nay. Nó tương tự như những gì Hybron đã nói với tôi. Anh ấy cũng cảm thấy như vậy sao? Người đàn ông mà tôi chưa từng gặp này có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ. Người đàn ông vẫn im lặng. Tôi không thất vọng vì tôi không mong đợi phản hồi của anh ấy. Anh cũng không muốn trả lời. Không sao đâu, tôi không có ý định ép buộc anh. Thay vào đó, tôi bước đến chiếc bàn cũ bằng một bước duy nhất. Tôi đặt tay lên bàn, cười một cách uể oải rồi quay sang người đàn ông. Tôi biết mình không biết xấu hổ, nhưng vì anh đã giúp tôi một lần, tại sao anh không giúp tôi thêm một lần nữa? Tôi không có cơ sở cho linh cảm này, nhưng trực giác của tôi cho tôi biết người đàn ông này chắc chắn sẽ giúp tôi. Anh chạy và chạy, phổi của anh hét lên, và anh thở gấp cố gắng lấy không khí và hoàn toàn tắt thở. Tuy nhiên, anh ta chạy không ngừng. Aizoto vẫn không thể tin rằng mình còn sống. Tôi nghĩ mình sắp chết. Đúng, lửa nóng ập đến khiến anh đau đớn dãy giụa. Sau đó, tại một số thời điểm, tôi không cảm thấy đau. Khi nhận ra điều đó, anh càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù ngọn lửa bao phủ và liếm anh ta, không có một vết bỏng nào. Chiếc vòng tay phát sáng. Aizoto rời mắt khỏi chiếc vòng tay và nhìn xung quanh. Tôi không biết nó xảy ra khi nào, nhưng nhà đấu giá đã bị thiêu rụi. Và bằng cách nào đó, tôi vẫn sống giữa tất cả. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một phép màu. Tuy nhiên, càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy đó không phải là sự ngẫu nhiên. Aizoto nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay mình. Vì một lý do nào đó, anh không thể xóa bỏ cảm giác rằng chiếc vòng này có nhiều thứ hơn những gì anh nghĩ ban đầu. Có lẽ chiếc vòng này đã bảo vệ anh. Aizoto tiếp tục chạy về phía lối ra. Cuối cùng, có một tia sáng ló dạng. Nghẹt thở, khoảnh khắc trước khi anh tới lối ra, cơ thể của Aizoto đã bị đẩy vào tường. Không phải bởi vì hắn sải chân, mà là bởi vì một cỗ lực lượng không thể cưỡng lại nghiền nát thân thể của anh. Nhưng không có cảm giác như ai đó đã đẩy tôi. Cú va chạm vào tường ngăn cản Aizoto di chuyển dễ dàng. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh với tầm nhìn mờ, một cách tiếp cận bóng tối, và tôi nghe thấy tiếng vọng của nó đang đi về phía tôi từ xa. Gì, ngươi còn sống? Aizoto thu mình lại theo bản năng. Điều này nguy hiểm, tôi đã thất bại kế hoạch A, mua gia tinh. Nhưng kế hoạch B vẫn chưa thất bại. Tôi đã tặng Aizoto một chiếc vòng tay cho kế hoạch B, ngay từ đầu, không có thứ gọi là vòng tay ma thuật để thực hiện một giao ước. Đó là một từ được tạo ra để vượt qua thời điểm. Vòng tay của Aizoto là để bảo vệ anh ấy khỏi nguy hiểm. Nếu bạn không nói với anh ấy sẽ không liều mạng tin vào sức mạnh của chiếc vòng. Vì có rủi ro, đồng thời chiếc vòng cũng là một phương tiện cho phép thuật di động. Trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, tôi đã vẽ một vòng tròn ma thuật xung quanh một bức tường. Vòng tròn ma thuật vận chuyển những gì tôi muốn nếu tôi tiêm mana vào nó. Những gì tôi muốn sẽ được chuyển đến vòng tròn ma thuật. Trước khi nhân vật nam chính chạm mặt với tôi ngay lập tức chạy đến vòng tròn ma thuật và cố gắng triệu hồi Aizoto. Vì vậy, vòng tròn ma thuật và chiếc vòng ma thuật mà tôi đeo trên cổ tay Aizoto đã đóng vai trò như một chiếc cầu nối giữa chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt người hầu như không thể nhìn thấy nơi tôi vẽ vòng tròn ma thuật vì nó quá tối. Ngoài ra, khoảng cách từ nhà đấu giá là phù hợp. Khi khoảng cách tăng lên, lượng mana nó tiêu thụ cũng tăng theo. Xét về lượng ma lực mà tôi có thể tiêu thụ, khoảng cách tuy gần, nhưng cũng đủ xa so với nhà đấu giá. Tôi ước mình có thể tránh được một nỗ lực rắc rối như vậy và chỉ cần chạy trốn với Aizoto, nhưng tôi không thể. Tầng 1 rất bừa bộn nên rất khó di chuyển, và tôi sẽ đưa yêu tinh ra khỏi khu vực có sự cố. Thật là nực cười, tôi làm cho một thanh kiếm mana xuất hiện trong tay và vẽ một vòng tròn trên bàn làm việc. Tôi không thể đến được vòng tròn ma thuật mà tôi đã vẽ ở gần nhà đấu giá, vì vậy tôi phải vẽ nhanh một vòng tròn mới. Và sau đó tiến hành viết tất cả các loại công thức trong vòng tròn. Đó là một thách thức để vẽ trên gỗ thô, nhưng bây giờ không có giấy, nơi duy nhất để vẽ vòng tròn ma thuật là chiếc bàn này. Xong rồi, bây giờ, hãy cung cấp cho nó một chút sức mạnh của anh. Đó cũng chính là câu thần chú mà tôi đã vẽ trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Theo lời tôi, người đàn ông đặt tay lên vòng tròn ma thuật. Sau đó, một ánh sáng mờ bắt đầu nhô lên trên vòng tròn ma thuật. Người đàn ông đã nghe theo lời tôi. Tôi không khỏi thắc mắc về động lực đằng sau tất cả những hành động lập dị của anh ấy. Đây có phải là một vòng tròn ma thuật chuyển động không? Đúng, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhớ lại được. Gì? Tôi nhanh chóng đặt tay lên vòng tròn ma thuật. Tôi đã kiểm tra xem có vấn đề gì với phép thuật mà tôi vẽ ra hay không, nhưng không có gì sai với nó. Ngay cả khi các đường nét lỏng lẻo, tôi đã vẽ chúng một cách chính xác. Vòng tay bị hỏng à, một mình Aizoto không thể phá vỡ chiếc vòng. Nó được thiết kế để chỉ người đeo nó vào và nạp đầy mana mới có thể tháo nó ra. Với năng lượng mạnh mẽ, chiếc vòng tay được đan chặt là một vật phẩm ma thuật cao cấp. Nếu một chiếc vòng tay như vậy bị vỡ, có một giả thuyết có thể được thiết lập ở đây. Anh ta đã gặp một thuật sĩ có khả năng mạnh hơn cả chiếc vòng tay. Anh có thể sử dụng dịch truyền tức thời một lần nữa không? Người đàn ông gật đầu, nói với tôi có thể. Còn tiếp, cách chương.